Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 229. Toàn tức kỹ thuật, cao to thư viện vẫn là còn nguyên. Nơi này đã tới rất nhiều lần. Trần Mặc từ lâu xe nhẹ chạy đường quen. Thư viện trung ương tám cái phương hướng phóng tám đạo màn ánh sáng, trong đó hai tia sáng màn đã trống không. Chất hóa học cùng máy tính lĩnh vực kỹ thuật bị hắn hoàn thành, hiện tại chỉ còn dư lại 6 đạo màn ánh sáng, phân biệt là ứng dụng vật lý, sinh vật y học, máy móc, sinh thái hoàn cảnh, công nghiệp quân sự, nguồn năng lượng, 6 cái lĩnh vực. Sau đó lựa chọn là một cái then chốt, này đem quyết định hắn tương lai một quãng thời gian chủ yếu nghiên cứu phương hướng. Nguồn năng lượng lĩnh vực hắn tạm thời không dự định đụng vào. Đây là một cái phi thường mẫn cảm lĩnh vực. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong được kỹ thuật, chắc chắn sẽ không là dầu mỏ khai thác kỹ thuật. Nguồn năng lượng kỹ thuật không cẩn thận chính là nguồn năng lượng cách mạng. Cầm cũng là khoai lang bỏng tay. Chỉ là hiện tại tới nói là như vậy. Công nghiệp quân sự hiện tại cũng không thể đụng vào. Chí ít không thể tùy tiện đụng vào. Sau đó công ty sức ảnh hưởng càng to lớn hơn. Lại nghĩ phương diện này sự tình. Ở 6 hạng kỹ thuật màn ánh sáng lên tìm xem một vòng. Trần Mặc suy tư lên. 6 hạng kỹ thuật, mỗi cái kỹ thuật đều là ẩn số. Đây là nhất định sẽ trúng thưởng vé sổ số. Chỉ là không biết phần thưởng là cái gì. Mặt trên viết mỗi cái lĩnh vực đều bao hàm lượng lớn đủ loại khoa học kỹ thuật. Lần này được, khẳng định chỉ là trong đó một chủng loại khác khoa học kỹ thuật. Nên làm sao tuyển? Trần Mặc gõ gõ đầu. Cuối cùng quyết định, hướng ngay phía trước đi đến. Cuối cùng ở một cái màn ánh sáng trước ngừng lại. Ứng dụng vật lý. Ứng dụng vật lý là một cái rất không rõ ràng khái niệm. Bao quát rất nhiều phương diện kỹ thuật. Như laser, quang điện con, tin tức quang học, nguyên tử vật lý, bộ cảm biến kỹ thuật, lượng tử vật lý, cơ học, điện tử học, nhiệt lực học các loại. Những kiến thức này trong lúc đó có khác biệt một trời một vực. Trần Mặc cũng không biết lần này thu được kỹ thuật sẽ là cái gì. Đi tới ứng dụng vật lý màn ánh sáng trước, Trần Mặc lấy lại bình tĩnh, đưa tay hướng sách vở bỏ qua. Ngưng tụ dường như thực vật sách vở bị Trần Mặc bàn tay dễ như ăn cháo xuyên thấu. Bàn tay đi vào sách vở một khắc đó, chỉ thấy màn ánh sáng bên trong là sách vở, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi làm nhạt. Lượng lớn kỹ thuật tin tức, theo sách vở làm nhạt, tràn vào Trần Mặc trong đầu. Trần Mặc chỉ cảm thấy đầu tựa hồ bị chống đỡ lớn hơn một vòng. Nhất thời đầu váng mắt hoa, một loại buồn nôn cảm giác truyền đến, nhường Trần Mặc thở hổn hển, khó chịu đến cực điểm. Cùng siêu cấp máy tính kỹ thuật tin tức so với, lần này tin tức cũng không có kinh khủng như vậy, có điều cũng đầy đủ khổng lồ. Lần này không có như lần trước chật vật như vậy. Trần Mặc chỉ là ngồi xổm ở khoa học kỹ thuật thư viện trên đất, tàn nhẫn mà thở hổn hển. Toàn tức kỹ thuật tư liệu tin tức nhường hắn cảm giác đầu bị chen đến bành trướng giống như. Xác thực không dễ chịu. Hắn căn bản không thể suy nghĩ. Chỉ là ánh mắt đờ đẫn mà nhìn khoa học kỹ thuật thư viện sàn nhà. Chịu đựng đau đầu buồn nôn cảm giác. Không biết qua bao lâu, buồn nôn cảm giác chậm rãi biến mất. Trần Mặc mới hoãn qua thần. Bật người dậy thở ra một hơi thật sâu. Trần Mặc vừa nãy thả bắt tay màn ánh sáng bên trong đã trống rỗng. Bên trong sách vở đã sớm hoàn thành sứ mạng của chính mình. Toàn tức kỹ thuật phát hiện từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong được kỹ thuật sau, Trần Mặc ánh mắt ngẩn ngơ, ngược lại lộ ra nét mừng. Toàn tức kỹ thuật ở trước mắt thị trường cũng không thuần thục, rất nhiều công ty chỉ dừng lại ở phòng thí nghiệm giai đoạn. Xem ra lần này lại muốn khúc cua vượt qua. Lần này kỹ thuật hoàn thành lên nên rất đơn giản. Toàn tức projector hiện ở trên thị trường đã có. Nếu như hoàn thành toàn tức hình chiếu, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Vậy nhiệm vụ này chính là hắn tiếp thu qua đơn giản nhất nhiệm vụ. Nhưng là nhiệm vụ cũng không có đơn giản như vậy. Kỹ thuật tư liệu ghi chép bên trong có liền loại toàn tức sản phẩm kỹ thuật, loại nhỏ toàn tức projector, cỡ trung toàn tức projector, loại cỡ lớn toàn tức projector. Lẽ nào là phải hoàn thành này ba loại sản phẩm mới có thể tính hoàn thành nhiệm vụ? Trần Mặc vẫy vẫy trở nên mơ màng đầu. Chẳng muốn muốn xuống, mới vừa rồi bị cứng nhét tin tức. Hiện tại đầu còn có một loại cảm giác mệt mỏi. Khép lại khoa học kỹ thuật thư viện bên trong màu đỏ sách vở. Trần Mặc liếc mắt nhìn khoa học kỹ thuật thư viện giá sách. Bước vào xuất hiện cánh cửa ánh sáng bên trong. Mới từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong khôi phục ý thức. Trần Mặc liền cảm giác cái trán truyền đến dị dạng cảm giác. Chậm rãi mở mắt ra. Liền nhìn thấy chính cầm khăn tay giúp hắn lau chùi cái trán Tiểu Ngư. Một cái tay khác cũng nắm lấy hắn tay. Lúc này Tiểu Ngư, sắc mặt mang theo nồng đậm vẻ lo âu. Nhìn thấy Trần Mặc mở mắt ra. Sắc mặt mới lộ ra kinh hỉ. Lão công, ngươi tỉnh rồi. Trần Mặc xoa Tiểu Ngư mềm mại. Trong lòng một trận ấm áp. Tiểu Ngư cũng không tránh ra. Tùy ý Trần Mặc xoa tay của chính mình. Trên mặt vẻ lo âu tản ra không ít. Ngươi vừa nãy ngủ, thân thể vẫn ở đổ mồ hôi lạnh. Sắc mặt cũng có chút trắng xám. Đúng không làm ác mộng? Đúng vậy, ta mơ tới ngươi rời đi ta. Trần Mặc cười nói. Nói mỏ, mộng đều là ngược lại. Ta sẽ vẫn hầu ở bên cạnh ngươi. Đàn ông ưu tú như vậy, ta mới sẽ không đưa ngươi nhường cho những nữ nhân khác. Ngươi đuổi ta đều không đi. Đời này, ta lại ngươi. Tiểu Ngư nhẹ khẽ cười nói. Thật sao? Trần Mặc cũng nheo mắt lại. Đưa tay ở Tiểu Ngư trên eo bao quát. Đưa nàng vơ tới trên người. Ở Tiểu Ngư trên mặt hôn một cái, khả năng gần nhất quá mệt mỏi. Mới sẽ làm ác mộng. Này mấy ngày tạm dừng một chút công việc nghiên cứu. Nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Tiểu Ngư ánh mắt một mềm. Đưa tay giúp Trần Mặc lau khô còn lại mồ hôi. Nhưng là ta không mệt. Hơn nữa cả người có lực. Làm sao bây giờ? Trần Mặc một mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm Tiểu Ngư con mắt. Tiểu Ngư nằm nhoài Trần Mặc trên người. Cảm nhận được Trần Mặc không an phận tay. Ánh mắt một thẹn. Lại mang theo một điểm ngọt ngào. Nơi này là công ty. Ta còn phải làm việc. Đêm nay trở lại cho ngươi. Được không? Tiểu Ngư hướng về Trần Mặc quăng tới hỏi dò ánh mắt. Tốt. Trần Mặc cười hì hì. Từ trên giường ngồi dậy đến. Vẫn như cũ không buông ra Tiểu Ngư. Ngươi tới tìm ta. Là có chuyện gì không? Trước tiên thả ra ta. Tiểu Ngư vỗ vỗ Trần Mặc ôm nàng eo tay. Hai người loại này thân thiết tư thế. Căn bản không giống như là đàm luận công tác. Không thả. Trần Mặc nói rằng, Tiểu Ngư giờ khóc giờ cười. Trần Mặc có lúc chính là chưa trưởng thành hài tử. Có điều nam nhân này một mặt chỉ ở thân mật nhất người trước mặt bày ra. Nhưng Tiểu Ngư ánh mắt dịu dàng lên. Cũng không yêu cầu Trần Mặc thả ra. Tùy ý hắn ôm, Lý tiên sinh lại đây. Hắn đã đợi một giờ. Tiểu Ngư nhìn đồng hồ nói rằng, ồ, Trần Mặc gật đầu. Tiểu Ngư nói Lý tiên sinh. Chỉ khả năng là một người. Nghĩ đến Lý Thành Chi sự tình. Vẻ mặt cũng hơi nghiêm túc. Ta ngủ đã lâu như vậy sao? Nửa giờ. Ngươi ngủ đi nửa giờ. Lý tiên sinh liền đến. Xem ngươi ngủ đến như vậy sâu. Ta liền không đánh thức ngươi. Nói ngươi ở trong phòng thí nghiệm. Hắn nói cũng không vội. Hiện tại liền ở công ty chiêu đãi phòng chờ. Chờ ngươi tỉnh lại. Tiểu Ngư nói rằng. Được rồi. Ta đi gặp hắn một chút. Lý Thành Chi lại đây. Nhất định là vì tiềm năng thuốc kỹ thuật sự tình. Chuyện này. Còn nhất định phải Trần Mặc tự mình đến. Người khác không có cách nào quyết định. Theo không biết những thuốc này tồn tại. Trần Mặc từ trên giường lên. Mở miệng. Mặc nữ. Nhường người máy lĩnh Lý Thành Chi đến văn phòng. Được rồi. Mặc ca ca. Mặc nữ âm thanh từ kèn đồng bên trong xuyên ra ngoài. Ở Tiểu Ngư trên trán hôn một cái. Trần Mặc mới mang theo Tiểu Ngư. Hài lòng rời đi hắn làm việc nghỉ ngơi phòng ngủ. Đi tới khu làm việc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.